Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện hay có tựa đề Hai Oan Hồn Lạnh. Đây là câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bùa ơi, bùa ráng dậy ăn miếng cháo rồi còn uống thuốc. Có tí hơi hồ vào trong bụng mới được. Bùa cứ nhịn mãi thế này con biết làm sao. Nghe tiếng của con trai thì thầm bên tai. Bà cụ Mậu hé đôi mắt, mệt mỏi bám lấy tay của con để dìu mình dậy. Bà cụ ngồi tựa vào thành giường âu sầu thở mạnh một tiếng. Cơn đau nhức hành hạ khớp xương làm cho mỗi cử động đều vô cùng đau đớn. Bà cụ khẽ nhăn mặt một hồi, ngó sang con trai. Bà cụ Mậu thương cảm xoa đầu của con rồi thều thào nói: "Nhà anh Tám cứ để được cho bố, cháu nguội rồi bố ăn cũng được mà. Bây giờ mồm miệng của bố nó nhạt thách đó, chẳng ăn khác gì là nhai rơm nhai dạ cả. Thế nhà anh đã ăn uống gì chưa? Sao mà bố nom nhà anh nó xanh xao quá vậy? Bố là bố chỉ có mỗi mình anh thôi đấy anh Tám. Nhà anh mà đổ bệnh thì bố biết dựa vào ai?" Thấm cười hiền vừa cầm bát cháo lên vừa thổi vừa dỗ: "Con ăn no rồi bu hả? Này à, sang gánh đất cho nhà ông Hương cả. Ông ấy đãi bữa cơm rượu thịnh soạn lắm. Bu nghe con đi, cháo nóng ăn nó mới nhanh lành bệnh. Bu ăn xong rồi con chắt thuốc cho bu uống. Ông Lăng Huân bảo rồi, bu uống hết ba bát thuốc này tịnh dưỡng tầm khoảng nửa tháng là khỏe lại thôi. Bu mà không có khỏe, sau này lấy ai coi con cho con?" Bà cụ Mậu thiểu não cười rồi khẽ há miệng, ngồi đực mặt để con trai bón cho từng thìa cháo. Bà cụ cảm thấy xót xa. Tuổi này thằng con của mình gầy quá, gương mặt phương phi hôm nào nên đã quắt lại. Hai má của Tám hốc sâu, đôi mắt thâm quầng biểu hiện rõ của người thiếu ngủ trầm trọng. Râu ria thì mọc tu tùa càng làm bộ dạng hốc hác được tôn lên. Nuốt thêm một ngụm cháo, bà cụ Mậu dõi mắt nhìn khắp lượt căn nhà. Mấy chục năm trước, vì gia đình của bà là gia đình ông Mậu, có hai khoảng ruộng cạn ở gần nhau, thành ra hai bên gia đình quyết định gả con cho nhau. Phần cũng vì là hàng xóm láng giềng thân thiết. Đám cưới nho nhỏ diễn ra chóng vánh chỉ với hai mâm cơm cúng tổ tiên. Về làm dâu nhà ông Mậu từ năm 16 tuổi, bà Mậu tỏ ra là một người chắn vén công việc trong ngoài và là một người con dâu hiếu thuận có tiếng. Lần lượt cha mẹ chồng mất vì tuổi già, ông bà Mậu sau khi an táng xong song thân phụ mẫu ở lại căn nhà do bố mẹ truyền lại. Ngoài việc chăm lo ruộng đồng, ông Mậu còn kiêm thêm nghề tải tre. Nghề tải tre này thường làm theo mùa nước nổi. Hễ con sông cả ở đầu làng dâng nước cao, ông Mậu sẽ cùng đám trong làng đi chặt tre, bó lại thành một cái bè lớn rồi nương theo dòng về huyện khác để buôn bán. Nghề ấy tuy phụ thuộc vào con sông và lâu lâu mới đánh được một chuyến hàng, song đem lại nguồn thu không hề nhỏ. Bà Mậu cũng học thêm được nghề in vàng mã. Tiền nong chẳng kiếm được là bao, song được cái không bao giờ hết việc. Đôi vợ chồng trẻ cứ như vậy nương tựa vào nhau, sống những ngày bình dị như hai cái bóng mờ ở làng như nguyệt này. Và tổ ấm nhỏ đó càng thêm hạnh phúc khi có tiếng cười của trẻ con. Sau 8 năm chung sống, bà Mậu hoài thai và hạ sinh cho chồng một đứa con trai bụ bẫm. Thằng bé mới sinh nặng đến gần 4 cân, tóc đã xanh rì và mọc hẳn hai cái răng cửa. Hai vợ chồng đặt tên cho nó là Tám. Từ dạo có con hay ông bà càng ra sức làm việc, nhà tính cần cù và thói chắt bóp của bà Mậu. Căn nhà vách đất mái dạ lụp sụp đã được dựng nên thành căn nhà ba gian. Tuy nhỏ thế nhưng vô cùng kiên cố. Đàn ấy dân làng này đa phần là nhà tranh vách đất, mái lợp lá cỏ. So với thời cuồng dạo ấy, căn nhà ba gian của ông bà Mậu đã là niềm ao ước của bao người. Dân gian hay nói sinh nghề tử nghiệp chẳng sai. Ông Mậu sau một lần tải tre qua huyện Đồng Quan, lúc đang giữ dòng thì bè tre gặp giông tố. Chiếc bè buộc bằng dây mơ tươi bị gió đánh tanh tành. Vô tình các ông Mậu chết đuối ở dưới sông. làm mồi cho Hà Bá trong trăm ngàn con sóng dữ và tiếng sét nổ đinh đoàng bên tai. Nghe tin ấy, bà Mậu ôm thằng Tám còn đang chập chững tập đi ra bến sông gào khóc gọi tên của chồng. Ba ngày ba đêm bà bỏ ăn bỏ uống, lê lết ở triền sông, dõi đôi mắt u sầu nhìn vào mặt sông bình lặng. Đám đàn bà trong làng sợ bà nghĩ quẩn cho nên thay phiên nhau, kẻ túc trực bên cạnh bà Mậu, kẻ thì cho thằng Tám ăn. Mãi cho đến khi có đám thuyền chài ở hạ nguồn vớt được xác của ông Mậu nổi lên, bà mới vùng dậy, chạy thục mạng đến và xỉu ngay khi nhận xác của chồng. Đám mà sơ sài ngay lập tức được cử hành. Cái xác thối khắm trương phình của ông Mậu đã được quấn trong ba lớp vải liệm. Đám người làng phải dùng một cây đũa cả cây ở thành quan tài, rồi hỏi nhau ấn mãi cái xác mới lọt được vào bên trong. Vì đã chết trương ba ngày cho nên đám ấy bảo nhau đem đi táng ngay ở bãi đồng mà, vì chẳng ai chịu nổi cái thứ mùi khắm khu ấy bốc lên. Sau đám ma của chồng, bà Mậu ốm liệt giường liệt chiếu, mọi sinh hoạt trong nhà cũng như chăm sóc cho thằng con trai đang chập chững bước đi đành phải dựa vào một mình bà thím chồng. Bên cô đó tưởng chừng như đánh gục người vợ trẻ. Thế nhưng không, sau cái lễ 100 ngày, người ta thấy bà Mậu cầm lưng gánh gạch, có khi hùng hộp tự mình cày ruộng. Cũng có khi sầm tối, người làng còn thấy bà lõm bõm bờ mé sông để bắt cua bắt ốc. Hai mẹ con bà Mậu nương tựa vào nhau, làm lối sống những tháng ngày như hai bóng mờ. Dù vất vả là như vậy, song đến khi thằng Tám đến tuổi đi học, bà Mậu vẫn tay bưng buồng cau, đầu đội mâm lễ, sang gõ cửa nhà ông Đồ Thám xin cho con được theo học. Thấu hiểu hoàn cảnh mẹ quá con côi, ông Đồ Thám chỉ nhận đúng buồng cau, còn lễ lạt quả bánh ông xin trả lại. Lại rộng lòng nhận thằng Tám vào học, cho ăn ở tại nhà miễn phí, hẳn tiền học. Bà Mậu xúc động vái ông Đồ như tế sao, rồi nước mắt ngắn dài lủi thủi ra về. Theo ông Đồ học được 10 năm, Tám tỏ ra là một người học trò xuất sắc, cần mẫn học hành, đêm nào cũng trong đèn xuôi kinh nấu sự cả đêm. Ông Đồ Thám rất mến người học trò này, cho nên càng dày công dạy dỗ. Chẳng bao lâu sau, Tám đã nức tiếng trong vùng vì tài văn hay chữ tốt. Tám đường kế thừa vóc dáng của cha, cho nên to cao vạm vỡ, gương mặt phương phi, tóc dài và da trắng hơn cả đám con gái trong làng. Vì lẽ đó Tám được đám con gái trong làng vô cùng mến mộ. Thế nhưng Tám đã có ý chung nhân trong lòng, đó là cô Nhiệm, con gái của ông bà Thủ, một gia đình trung lưu trong làng. Khỏi phải nói làng này ai còn lạ gì việc đôi trẻ yêu thương nhau. Chẳng thiếu người mau mồm còn chúc tụng ra mặt, thế nhưng gia đình của ông bà Thủ có vẻ chẳng mặn mà mấy. Dòng đời đang êm mà trôi là như vậy, thì triều đình có đợt tuyển phu đi xây dựng cung vua. Mỗi làng tuyển đến 200 trai đinh và Tám cũng nằm trong số đó. Thế nhưng xét thấy Tám sắp chuẩn bị tham gia kỳ thi hội quan trọng, lại thấy hoàn cảnh gia đình neo đơn, cho nên quan tổng đốc tỉnh đó miễn cho Tám việc đăng phu. Lệnh của quan tổng đốc được truyền xuống cho huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh sai lính đem thông cáo về truyền lại cho chánh tổng làng Như Nguyệt. Khốn nạn thay, tên chánh tổng than giam này cực kỳ thủ đoạn. Thì miếng mồi béo bở bày ra trước mắt, trong lòng của lão đã bày ra một âm mưu thâm hiểm. Ngoài mặt lão chánh nhận lệnh, song kỳ thần không tuân theo. Ngay trong đêm, lão cùng với hai gian nô tìm sang nhà bà Mậu, gợi ý đòi 10 quan tiền thì sẽ miễn cho việc Tám đi đăng phu. Phần vì xót con, phần vì mong con trai tiếp tục nghiệp đèn sách, bà Mậu cắn răng cắn lại hai sầu ruộng cạn cho lão chánh, và nghiễm nhiên là lão chánh vỡ bấm. Nhưng sắp đến ngày thi hội thì bà Mậu đổ bệnh to. Sau bao nhiêu năm cầm lưng làm việc nặng, bà Mậu gục hẳn sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Dù trong lòng nuôi hoài bão kinh bang tế thế, muốn đem sự học ra phân cao thấp với các anh tài thời ấy, thế nhưng là một người con hiếu thuận, Tám quyết định không rời làng mà ở lại túc trực bên mẹ. Ông Đồ Thám thấy học trò của mình chí tình chí hiếu thì lại càng mến hơn. Ông chỉ buồn vì mình không có muộn con gái, nếu không nhất định ông sẽ kết thông gia với bà Mậu, nhận Tám làm con rể trong nhà. Ban đầu chỉ nghĩ bà Mậu ốm nhẹ mà thôi, thang thuốc sơ qua là khỏi. Thế nhưng càng lúc căn bệnh quái ác lại càng hành hạ nặng hơn. Tám gác lại bút nghiên, lao vào công việc bán sức như bao trai đinh trong làng. Ngày ngày Tám cầm lưng gánh gạch thuê cho lò gạch của nhà lão Chánh, có khi lại đi cày ruộng thuê cho đám nhà giàu. Đầu tắt mặt tối từ sáng tinh mơ cho đến sầm tối. Số tiền công có được cộng với sự hỗ trợ từ ông Đồ, tính ra chỉ đủ tiền thuốc thang cho bà Mậu. 3 năm nằm liệt giường, lắm lúc bà Mậu chỉ ước mình chết khoách đi cho xong. Giờ này nhìn căn nhà lụp sụp bốn bề lọt gió, lại thấy người con trai hiếu thuận đang ngoài đôi mươi mà chưa có gia đình. Bà Mậu càng thêm phần xót con. Đã rất nhiều đêm bà nằm mà chảy hai hàng nước mắt. Bà đổ tại mình là nguyên nhân khiến cho đời của Tám chìm trong vũng tối, không sao có thể ngóc đầu lên được. Nhìn lại đám trai đinh trong làng, chạc tuổi con của mình, chúng nó đã có vợ có con. Ngó lại hoàn cảnh của gia đình mình, càng làm cho bà thêm tủi phận, càng làm cho bà thêm xót xa. Quay trở lại cái hoàn cảnh hôm ấy, nuốt xong thìa cháo cuối cùng, bà Mậu thẫn thờ để con trai lau miệng cho. Tắm vắt cái rẻ lên vai, với lấy cái gối đang ngả sang màu cháo lòng, kê lưng cho mẹ rồi rào chân xuống bếp. Lục tục ở dưới đó một hồi, Tắm bưng bát thuốc còn bốc khói nghi ngút lên, đặt bát thuốc xuống cái bàn gãy kê nơi đầu giường. Tắm lúc này mỉm cười. Bố ơi, thôi con để đây nha. Bố đợi cho xuôi cháo, cho thuốc bớt nóng rồi mới được uống nha. Bây giờ con phải sang nhà thầy Đồ. Nay mà nhà thầy đào ao, con qua phụ thấy một tay. Bà Mậu yếu ớt nhìn con rồi khẽ gật đầu. Ngó ra ngoài màn trời u ám, tuyền một màu cỏ úa, bà khẽ nhắc. Nhanh đem theo cái manh lá cỏ đi, kẻo trên đường qua đó dính mưa, bệnh thì khổ lắm. Tắm nhuận miệng cười, để lộ ra hàm răng đều như ngặt bắp, đoạn đi vội ra nhà ngoài. Khẽ khàng đóng cửa, Tắm dạo chân xuống bếp, lấy cây thuồng, khoác lên mình cái áo mưa lá cỏ, rồi tất tản đi ngay. Còn lại một mình trong gian nhà vắng, bà Mậu càng nghĩ lại càng xót con. Song lực bất tòng tâm, bà chỉ biết buông tiếng thở dài thườn thượt. Bẵng đi một lúc sau, tiếng sấm đì đùng văng xuống từ tầng không, báo hiệu cơn mưa sắp sửa ập tới. Không khí đã chuyển sang cảm giác lạnh lạnh. Bên trong gian nhà lụp sụp, bà Mậu vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, cơ thể tàn tạ giữ nguyên được vị trí cũ. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay ở đầu giường đã chóc hết nước sơn. Bát thuốc màu nâu đất đang nguội lạnh. Bà Mậu đưa tay lên ngực, cố gắng ho một tràng sù sù đến đứt cả ruột gan. Cơ thể gầy còm, nước da nhăn nheo và mái tóc bạc lơ thơ khẽ rung lên theo mỗi lần gắng gượng nặng nhọc. Ném ánh mắt đã bốn phần mở đục nhìn ra khoảng sân trước nhà. Mấy luồng chớp rọi xuống khoảng sân đất chi chít dấu chân chó, chân người, càng làm tăng thêm cảnh nghèo nàn đến độ tang thương. Cánh cổng chớ ọp ẹp chỉ còn một cánh, đám cỏ dại ở khoảng đất trước nhà cao ngang hông của người. Bên phải căn nhà ba gian là căn bếp siêu vẹo. Đống chum vải sứt miệng, chất chồng lên tới hơn một thước, mái ngói tường vôi mốc xanh mốc đỏ. Bên trong căn nhà nơi bà Mậu đang bạc mặt ngồi thất thần còn có phần thảm não hơn. Nhà xây theo hình thức ba gian, gian chính giữa là cái bàn gỗ đã gãy chân, được cố định bằng mấy sợi dây mơ tươi. Bên trái là chiếc giường của thằng Tám, con trai độc nhất của bà. Bên phải giường bà nằm với tấm mộng trắng đục đang ngả sang màu cháo lòng. Cạnh đó là căn buồng tối om, một cái cót thông đã cạn trơ đáy. Chiếc chăn bát cũ mềm và giam ba mớ quần áo vắt ngang trên cây luồng. Ngồi chìm trong dòng suy tư một lúc, bà Mậu cố gắng lết cái thân tàn, lục tục trở ra bàn thờ. Cố gắng với lấy ba nén nhang, khó nhọc lắm bà mới châm được lửa. Mỗi nhang khói bốc lên nhòe nhòẹt và hăng hắc trong không gian u ám. Bà Mậu tiếp tục ho sù sụ, mấy giây sau mới hướng cặp mắt nhăn nheo nhìn lên trên bàn thờ, nơi có di ảnh của ông Mậu chồng bà. Tấm di ảnh đựng họa truyền thần trên lớp giấy dầu đang ngả mấy phần vàng ố. Bà chầm chầm cắm ba quay nhang đang nghi ngút khói lên bàn thờ, rồi mệt mỏi quỳ mọp xuống. Thân cỏ khẽ rung lên, nhưng không phải vì cơn ho xé ruột hành hạ, mà là những giọt nước mắt của sự bất lực, chẳng biết bày tỏ cùng ai. Qua giây phút xúc động, bà ngước khuôn mặt hốc hác như ma đói, nhìn chằm chằm vào di ảnh của chồng. Đôi mắt cập kèm rưng rưng hai hàng nước mắt, giọng nói thều thào lộ rõ sự bất lực. Ông ơi, thầy Bu ơi, mọi người sống khôn thác thiêng xin hiện về chứng giám cho lòng thành của tôi. Cái thằng Tám con mình nó đem lòng yêu thương con bé Nhiệm với ông bà Thủ. Nhưng mà gia đình bên ấy thách cưới cao quá lắm, có bán cả nhà mình đi cũng chẳng đủ. Thế con mình khổ sở tâm can, mặt mày dầu dĩ mà tôi quặn gan thắt ruột. Này con nén nhang thơm xin thắp lên để khẩn cầu vong linh ông, cầu thầy Bu hiện về chứng giám. Xin ông cho tôi bán đi cái lư hương bằng đồng, tổ truyền của nhà ta, để con nó có tiền cưới vợ. Ngừng lại một giây để lau đi dòng nước mắt đang lăn trên gò má, bà Mậu tiếp tục sụt sùi. Tôi biết cái lư đồng này đã chuyển qua tám đời nhà ta. Trước lúc mất trinh thầy cũng dặn, sống chết cũng không được bán nó đi. Nhưng mà xin ông xin thầy Bu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Tôi không thể để dòng máu gia đình mình đến đời con lận tát. Bên trên bàn thờ mới quay nhang bập bùng đỏ lửa, khói nhang bốc ra trắng đục tan loãng khi gầm thanh sợ gồ ám khói bên trên. Tiếng khóc giấm dứt kinh như vậy vang lên, gầm tiếng sấm đinh tai át đi. Đang quỳ trước bàn thờ thì có tiếng gọi vọng vào từ ngoài cầm, làm cho bà Mậu gắng cượng đứng dậy. Lau nhanh dòng nước mắt, bà dõi theo nhìn ra cầm. Thiếp Mậu ơi, Thiếp Mậu có nhà không? Tiếng gọi đó là của bà Thức và cung Đồ Thám. Bà Thức cũng chạc tuổi của bà Mậu, lại có tấm lòng mến mộ thằng Tám, cho nên lâu nay cũng hay sang nhà hỏi thăm. Nhận ra người quen, bà Mậu mệt mỏi ly thân tàn ngồi xuống cái bàn uống nước. Bàn tay nhăn nheo lộ cả mớ gân xanh, mau lẹ lau đi hai dòng nước mắt. Bà đưa khuôn mặt ủ rũ nhìn ra ngoài rồi cất giọng. Bà đổ sang chơi đó hả? Vào nhà đi, con mình tôi ở nhà thôi. Bà Thức chẳng đợi cho người bạn già cất tiếng, đã nhanh chân tiến sát đến bậc cửa. Thoáng thấy thân hình rúng gió, hai mắt đỏ hoe của bà Mậu, bà Thức giật mình bước vào. Bà đưa tay cầm bàn tay khô đét của bà Mậu rồi thốt lên. Chết thật đấy, sao đang bệnh mà trông thím ăn không có nằm nghỉ đi? Khi không lại ra đây ngồi rồi chóng mặt lăn quay ra thì sao? Mà sao lại sốt cao đến thế này, thuốc thang gì chưa? Bà Mậu cố giấu nét mệt mỏi nhìn bà Thức. Thuốc cái thằng Tám nó nấu cho tôi còn đang để kia, nguội tôi mới uống. Thế chả phải cháu nó sang đào ao cho nhà bà đấy phải không? Vâng. Bà nãy về đến đầu ngõ thì tôi thấy cháu nó sang. Tôi tranh thủ đi chợ nấu cơm cho đội thợ, tạt qua thăm thím xem ốm đau thế nào. Vừa nói bà Đồ vừa lấy cái tích nước trà xanh, rót lưng lửng một bát rồi nhấp một ngụm. Vị trà xanh ui thiêu làm cho bà nhăn mặt. Nuốt vội ngụm nước, bà Đồ móc trong cái lặn cói ra một hộp gỗ, đặt lên trên bàn rồi bảo. Đêm qua tôi với ông nhà có bản tính với nhau, đào xong cái ao thì cũng dư ra một khoản. Trong này là 30 quan tiền kẽm, thím cầm lấy để cho thằng Tám có tiền lấy vợ. Tôi phải giấu nó để sang tìm gặp riêng thím, vì biết nó tính thẳng thắn nhất định từ chối. Mà nhà lão Thủ làm như con gái là lá ngọc cành vàng không bằng đó, thay cưới gì đến mà tận 30 quan. Cái đợt là thằng Tạo nhà tôi nên đi hỏi vợ đó, đường đường là con gái huyện lệnh mà thay cưới có 10 quan. Lão Thủ này đúng là đem con gái đi bán đi mà. Ngồi nghe không sót một từ nào, bà Mậu hoảng hốt xua tay. Chết thật, ông bà làm thế này là không có được đâu. Bố con tôi không có dám nhận đâu. Được ông bà chiếu cố đã là phúc phận của mẹ con tôi. Giờ mà còn phiền đến ông bà thế này tôi không dám. Thằng Tám nó mà biết nó mắng tôi thì khổ. Bà Đồ để cái hộp cho bà Mậu rồi mỉm cười. Ông nhà tôi và ngay cả tôi đều đã có lòng mến thằng Tám, coi nó như là con cái ở trong nhà. Mà đã coi là con thì còn tiếc gì tiền bạc chứ. Với lại cái số tiền này vợ chồng tôi cho nó để nó đi hỏi vợ, sau này ăn nên làm ra trả lại có sao. Thím đừng có cả nghĩ làm gì cho bệnh. Chẳng lẽ thím đành lòng thì nó âu sầu dầu dĩ. Bằng tuổi nó ở cái làng này chúng nó có con cái mấy mặt rồi, Bộ thím không muốn có đứa cháu nội để bế bổng hay sao? Lời nói đó như chạm đúng tâm can của bà Mậu. Bà chỉ biết ngồi đực mặt cứng họng. Thế bà Mậu có vẻ xuôi xuôi, bà đổ vỗ tay rồi đứng dậy. Cứ tính như thế thím nha, bây giờ tôi phải về kẻo mưa to. Thím đem tiền này cất đi rồi lựa lời nói với thằng Tám. Chào thím nha, tôi về. Bà Mậu sực tỉnh rồi rú rít cảm ơn. Bà đồ mỉm cười rào chân ra khỏi nhà khi cơn mưa ầm ầm đang bắt đầu đổ xuống. Từ hôm ấy khi mà ở nhà ông đồ về, Tám vô cùng sửng sốt khi thấy 30 quan tiền ở trên bàn. Biết tính của con, bà Mậu đành biện đại ra một lý do. Một người bạn cũ của ông Mậu về chơi và cho tiền. Ban đầu Tám định dùng số tiền đó sửa lại căn nhà rột nát. Xong bà Mậu lại nằng nặc bảo lấy đó làm tiền sinh lễ để hỏi cưới cô Nhiệm. Nói qua nói lại một hồi Tám cũng xuôi xuôi. Vậy là sáng hôm sau Tám sửa soạn đàng hoàng, nhà ông bà Đồ thông bình sang nhà ông bà Thủ hỏi xin cô Nhiệm làm vợ. Lúc đó là tầm cuối giờ thìn nhằm 9 giờ sáng. Ông bà Thủ đang ngồi nhẩm tính tiền năm thì ông bà Đồ cùng Tám tiến vào. Sau mấy câu chào hỏi, ông bà Đồ ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề. Hai bác ạ, hai đứa trẻ chúng nó yêu thương nhau, là thầy dạy trực tiếp cho thằng Tám, đồng thời cũng là hàng xóm thân thiết. Đồ tôi biết nó là cái thằng lễ phép, cần cù chịu thương chịu khó. Nay con bé nhà ngay bác cũng đến tuổi cập kê. Tôi và nhà tôi thay mặt cho thím Mậu đến đây để có lời xin thư chuyện. Sinh lễ trong hòm này đủ 30 quan, tuyệt không có thiếu một cắc. Xin hai bác mở lòng để cho đôi trẻ nó được nên duyên loan phụng. Chờ trông Đồ nói xong, ông Thủ chẳng nề hà. Ông quay sang nhìn vợ rồi lại nhìn Tám tỏ vẻ coi thường. Chẳng cần nói bóng gió, ông Thủ đốt thẳng vào mặt. Nhà anh Tám ạ, khi nào anh bằng tuổi chúng tôi đó, giờ có con gái lớn anh mới hiểu. Con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện và kinh tế sau này cho nó bớt khổ. Làm cha làm mẹ ai lại muốn dương mắt ếch ra để mà nhìn con mình đi vào vũng lầy. Nhà anh thấy tôi nói có phải không? Ông bà Đồ cùng Tám ngơ ngác nhìn nhau. Vẫn giọng điệu đều đều, ông Thủ nhìn con gái đang đứng tựa cửa buồng trông ra rồi nói to. Nhà con như em, nghe thầy bảo này, lấy chồng là cái chuyện cả đời, đã lấy là không có được quay đầu lại. Vậy nên là khi kết hôn phải chọn lựa cho kỹ, kẻo sau này khổ cả đời. Đừng mù quáng về tình yêu mà lấy người không có tương lai. Đang nghèo kết xác ra lấy gì mà sống. Một khi ván đã đóng thuyền, cái lúc đó suốt ngày ngồi chửi rủa nhức móc nhau, hối hận không có kịp đâu chị ạ. À, Nhiệm cúi đầu nín thinh. Bà Thủ nhấp một ngụm trà rồi đỡ lời chồng. Cảm ơn hai bác đã cất công sang đây có đôi lời. Vợ chồng tôi chẳng có gì khó khăn đâu, nhưng mà hai bác cũng làm cha làm mẹ cho nên chắc hiểu phần nào. Vợ chồng tôi lấy nhau mấy chục năm, chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi. Gần 20 năm nuôi nó khôn lớn xinh đẹp thế này, tôi không muốn sau này con tôi phải khổ. Đành rằng nếu như nhà anh Tám có nghề ngỗng ổn định, gia đình ai nấy đều khỏe mạnh minh mẫn, khi ấy thì vợ chồng chúng tôi chẳng cấm cản gì. Vì biết nhà anh Tám mà cũng yêu thương cái Nhiệm thật lòng. Cái đằng này mà thôi, nhà anh Tám tự ngẫm lại hoàn cảnh nhà mình đi. Hơn 20 tuổi đầu rồi thử hỏi anh có cái gì ngoài một người mẹ già đau ốm triền miên. Nghe bà Thủ nói như vậy, Tám cũng buồn và tự ái lắm. Thế nhưng nghĩ cho cùng bà Thủ nói cũng đúng. Tám khẽ liếc nhìn sang người yêu, thế Nhiệm cúi mặt xuống có vẻ như đang lúng túng khó xử. Tám nói với bà Thủ thái độ cứng rắn. Thưa bác trai bác gái, cháu thề với hai bác cuối năm nay cháu sẽ tìm được việc làm ăn đàng hoàng. Cháu sẽ có nhiều tiền để lo cho Nhiệm đủ đầy. Xin hai bác hãy tin là cháu. Quan huyện đã đánh tiếng về dạy học cho con trai của ngài ấy. Ông Thủ không hề nể mặt khách, ông vội xua tay ngắt ngang, giọng gay gắt hơn. Thôi được rồi, lúc nào tôi cũng nghe người đời hứa sẽ thế này thế kia, rồi mà chẳng bao giờ làm được cả. Tôi kinh qua gần này tuổi rồi tôi còn lạ gì cái trò đời ấy. Phàm là kẻ có tiền chẳng cần phải hứa, thì người khác cũng vẫn tin. Kẻ chẳng có gì suốt ngày chỉ biết hứa hẹn thôi. Vừa nói ông Thủ vừa đứng dậy bỏ vào trong buồng. Từ giờ trở đi, mong nhà anh hãy buông tha con gái của tôi. Sau này hãy tìm người phù hợp với hoàn cảnh của mình. Cổ nhân có dạy là tỉnh nghe vui thú tỉnh nghe, tép tôm lại vui bể tép tôm. Nhanh phải biết mình ở tầng lớp nào, địa vị ra sao. Cơm còn chưa đủ ấm bụng nữa là đèo bồng vợ con. Đừng có mơ mộng hão huyền. Địa làm sao mà đeo được chân hạc. Đỗ mốc chẳng thể tròi được mâm son. Mời anh và hai bác đây về cho. Nghe cha của mình nói nặng, nhiệm vị yêu thương Tám cho nên đánh bạo quỳ xuống. Con lạy thầy, con lạy bu. Thầy bu có thương tình cho con làm vợ anh Tám, làm dâu bác Mậu. Để nãy con chỉ muốn làm vợ anh Tám thôi. Ông Thủ nghiến răng ken két vào thằng mặt con gái. Ông trỏ mặt rồi rít ẩm lên. Mẹ tiết sư cái ngữ nhà mày. Đời cái thủa nào mà cọc lại đi tìm cháu. Mày định bôi cho chắt cháu vào mặt cái nhà này hả? Mày học đâu được cái thói chắc nết như thế? Bà Thủ hoảng hốt chạy lại đỡ tay của chồng. Ông ơi, con dại cái mang. Nó còn trẻ người non già, ông đánh nó làm cái gì? Sợ bà ngồi xuống dìu Nhiệm lên, giọng của bà nghiêm khắc. Mày nói cái gì thiên hạ con? Mở to đôi mắt mà nhìn kia kìa. Cái đám con thơm con liễu đó, bằng tuổi mày chúng nó lấy toàn công tử nhà giàu. Xem chúng nó đứa nào đứa nấy đều có vẻ sung sướng ăn ngon mặc đẹp. Còn đám con xoan con thục kia kìa, gương tẩy liếp ra đó. Vừa đúng cái thằng chồng nghèo thì trông nheo nhóc, buồn thúng bắn bưng lo chạy ăn từng bữa. Sao mà mày ngu muội vậy con? Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền đâu được đâu. Hãy nhớ đi điều ấy. Nói rồi bà Thủ đứng dậy ngỏ ý tiễn khách. Ông bà Đồ cùng Tám buồn bã ôm xính lễ ra về. Bên trong nhà tiếng của ông Thủ vẫn không ngừng đanh nghiến chỉ trích. Tin đồn cậu Tám đi hỏi vợ bị trả lễ được mấy mụ đàn bà thối mồm đồn ra nhanh lắm. Một đồn 10, 10 đồn trăm, Tám sao thất bản với đủ tình tiết được thêu dệt. Đáng ác khẩu cười cợt Tám một thì chín phần dân làng đều có ý rẻ biểu và trách gia đình của ông bà Thủ là cái loại tham vàng bỏ ngài. Giờ ông Mậu còn sống, dẫu gì hai gia đình cũng là chỗ tâm giao. Thậm chí có đợt mẹ ông Thủ đổ bệnh nặng, chính ông Mậu cũng đã cùng vợ đem 5 quan tiền sang để trông Thủ mua thuốc. Rồi khi bà cụ mất, công chính ông Mậu mua hẳn cho cái cỗ quan tài. Công chính ông Thủ vui mồm hứa hẹn sau này khi con gái lớn sẽ kết thông gia. Thế nhưng con tạo xoay vần, thế sự đổi rời, lòng người bạc bẽo. Khi ông Thủ phất lên và gia đình của bà Mậu đi xuống, ông lại bạc bẽo đến độ từ hôn. Dẫu vậy đó là việc trong nhà, thế nhưng mà đám người làng bàn ra tán vào được mấy ngày rồi cũng thôi. Duy chỉ có Tám là rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Hàng ngày Tám vẫn làm mặt vui vẻ đi gánh đất, tới về đon đả chăm sóc mẹ già. Thế nhưng bà Mậu thừa hiểu cõi lòng con trai đang tán hát như trăm ngàn nhát dao đâm. Đã rất nhiều đêm bà chờ mình thức dậy rồi thấy con trai ngồi đực mặt ở hàng hiên. Sợ biến cố đó nhìn Tám như già đi vài tuổi. Thế con trai héo hon vì tình, người làm mẹ như bà Mậu cũng tan nát cõi lòng. Phần vì bệnh nặng hành hạ, phần vì suy nghĩ đến kiệt quệ. Bà Mậu mất trong một đêm gió chướng, đúng 2 tháng sau khi con trai bị trả lễ tử hôn. Mẹ mất, Tám rơi vào vũng tối của cuộc đời, chơi vơi không điểm tựa. Và ác hơn nữa, gia đình của ông Thủ gả con gái cho con trai của lão Lý Trường, một nhà giàu có trong làng, đúng hôm đám ma bà Mậu được cử hành. Đây là một ngày mưa tầm tã, giông tố dập trời. Tang lễ của bà cụ Mậu được ông bà Đồ đứng ra cáng đáng và có rất đông người làng đến dự. Ai cũng thương cho phận bà, thương cho hoàn cảnh mẹ quá con côi, cho nên dòng người đến viếng đông như kín cỏ. Trong khi đó đám cưới tại gia đình công Thủ thì lác đác được 3 người. Điểm qua toàn họ hàng nhà ông. Dân làng thích chứng tay gai mắt quá cho nên chẳng ai dám bén mảng đi ăn cỗ. Ai nấy đều xót thương cho Tám. Có kẻ không giữ được mồm còn lên tiếng rủa xả vợ chồng ông Thủ. Thế nhưng sau cùng cũng chẳng giải quyết được gì. 3 ngày sau lễ chôn cất được cử hành trong một ngày gió đậm. Hôm nay Tám khoác áo xô trắng, đầu thắt khăn tang, tay ôm tấm di ảnh, đi đầu đoàn người đi tiễn đám ma. Thoảng trong tiếng gió vụn vụt, chiếc xe tang với cố quan tài bên trong cách chồng chành. Tiếng kèn tàu bắt âm vang lên ỉ ôi, hòa cùng với mùi nhang khói cuộn đục và tiếng sụt sùi than khóc. Màu trắng u buồn biến khung cảnh đám ma càng thêm phần thê lương. Vậy mà cùng lúc đó ở bên kia con đường, gia đình của lão Lý nói cười hì hà, pháo nổ đùng đoàn. Đi đầu trong đám đó là cậu cả Phú, áo gấm dày hoa, ngực đeo bông đỏ. cưỡi trên một con ngựa trắng phốp. Theo sau là đội trục người gia nô cùng cái kiểu hoa, cũng cùng một màu đỏ rực. Nhắc thấy đám ma đi song hành, cậu cả Phú lệnh cho đám gia nô thổi kèn to hơn. Át cả tiếng kèn tàu đang vang lên não ruột. Có tên đại hán trong đoàn đám ma điên tiết, tính nhào sang hơn thua xong lại bị cản lại. Ở làng này ai còn lạ gì cái thế lực của gia đình ông Lý. Ông Lý là một kẻ nhẫn tâm, độc ác đến độ cùng cực. Đã vậy ông lại quen biết rất nhiều quan trên. Rơi vào ông Lý ngay để trông mất lòng, nhà thì tán ra bại sản, nặng thì gông cùm đeo thân, có khi còn rũ tù không thích ngày về. Vậy nên dù hậm mực trong lòng lắm, thế nhưng tên đại hán kia đành im du ngậm bồ hòn làm ngọt. Thoáng chốc một đám ma và một đám cưới rẽ sang hai hướng khác nhau, đem theo hai số phận của hai con người bị đẩy vào tuyệt lộ. Tám mất mẹ, mất người yêu, còn Nhiệm thì vùi mình sau màn ép hôn của cha mẹ. Bẵng đi 3 tháng sau, sau đám cưới của con, ông Lý cho người cất cho hai vợ chồng con trai một căn nhà ở riêng. Nhà xây ở nền đất cao, kiến trúc theo lối nhà năm gian, mái ngói đỏ âu, tường rào đá ong vững chãi. Trong nhà nuôi hẳn 4 gia nô cho nên Nhiệm chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Vì ở với chồng của mình sống trong cảnh giàu sang mà bao nhiêu người ước mơ, song Nhiệm âu sầu ủ rũ. Ngày ngày Nhiệm ngồi đực mặt ở ô cửa sổ, xoay mắt nhìn ra con ngõ chạy trước nhà như chờ đợi một ai đó. Nhà măn ít mặt lúc nào cũng vương vấn một nỗi buồn trong đáy mắt. Về phần của Tám, mất một lúc đi hai người quan trọng, Tám như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Người của Tám gầy gộc bỏ ăn bỏ uống, lúc nào cũng như người vô hồn. Ông bà Đồ phải thay nhau sang động viên mới làm cho Tám nguôi ngoai được phần nào. Thế nhưng càng tỉnh táo thì Tám lại càng thấy xót xa. Nhiều lần đứng ở gốc cây ngó vào trong nhà chồng Nhiệm mà Tám như đứt từng khúc ruột. Về phần của cậu cả Phú, cậu cả Phú là con trai của ông Lý, trong nhà thừa tiền lắm của nhưng lại có tính vũ phu. Đợt nọ cậu cả hết lòng theo đuổi Nhiệm, xong đều bị khước từ. Giờ đây nhờ vào tiền tài thế lực của gia đình, cậu đã rước người trong mộng về làm vợ. Nhưng mà nhiều đêm nằm cạnh nhau, Nhiệm lạnh nhạt như gỗ đá, chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Đã mấy lần cậu cả Phú tỉnh dậy giữa đêm, rồi nghe tiếng của vợ mình thổn thức, trong lòng của cậu đã mang một nỗi hận. Ban đầu nỗi hận nó còn nhỏ, cho nên cậu chỉ giày la vợ mình. Sau cùng cậu quyết định cấm cung, không cho vợ rời nhà nửa bước. Đỉnh điểm là những trận đòn roi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân liên tục chút xuống đầu của Nhiệm. Vì sợ thế bu bên nhà lo lắng, Nhiệm chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đám gia nô trong nhà nhiều lần thấy mợ cả mặt mày sưng húp, hố mắt thâm đen vì trận đòn, thế nhưng chẳng đứa nào dám ra mặt. Thân chúng lo còn chưa xong thì sức nào mà lo cho người khác. Ở làng này thế lực của ông Lý lớn lắm, dòng họ của nhà ông đông nhất trong làng. Lại có đứa cháu vợ làm quan án sát ở phủ tổng đốc, cho nên trong làng chẳng ai dám dây vào cha con của ông. Nói không ngoa thì ông còn quyền uy hơn cả chánh tổng, dù vai vế chỉ xếp đằng sau. Hệt như cha của mình, cậu cả Phú là một kẻ thủ đoạn và rất mưu mô. Ở bên một người vợ như vậy, cậu đâm ra hận to. Cậu đổ tại Tám đã mồi chài vợ mình, để bây giờ Nhiệm coi cậu chẳng bằng người dưng nước lã. Trong đầu óc hẹp hòi của cậu đã sớm nảy ra một kế hiểm. Đây là một đêm trăng sáng nhằm ngày 15 âm lịch. Cũng như bao đêm, Nhiệm đã rời thân xác sau khi bị chồng hành hạ. Nằm trần truồng trên giường với một bên má sưng vù, nghĩ tới người mình thương, lại nghĩ tới số phận hẩm hiu của mình, Nhiệm lại chảy ra hai dòng nước mắt. Đã nhiều lần Nhiệm cầm con dao lên, nghĩ tới việc tự giải thoát khỏi bể khổ. Thế nhưng đắn đo thế nào lại không đủ dũng cảm. Nhiệm hận mình đớn hèn, Nhiệm tủi nhục trong những tháng ngày cô đơn, chẳng có ai để bầu bạn. Nhiệm nhớ rõ gương mặt của Tám hôm đến dạm ngõ. Hàng tá ký ức khiến cho Nhiệm quay quắt trong trăm mối tơ vò. Đang âu sầu dầu dĩ thì chợt Nhiệm nghe có tiếng cười nói vọng xuống từ gian nhà trên. Mặc vội quần áo, Nhiệm nhón chân ra khỏi buồng rồi tiến vội lên nhà trên, ghé mắt nhìn vào nhà qua lỗ thủng ở ô cửa sổ. Cả đến chẳng ai khác ngoài người bác ruột của chồng, đó là Lão Báu. Ở trong nhà này nếu chồng cô ghét 81 thì lão báu nể hận 82. Lão báu là một kẻ dâm ô và mê gái hạng nặng. Đặt nọ lão phải lòng một chị bán dầu ở làng bên. Nhân lúc chị này rảo gánh hàng lên chợ tỉnh sớm, lão báu phục sẵn trong con đường rồi tính giờ tròn đổi bại. May mắn thay cho chị này vì đúng lúc đó tám đi săn thú sớm, lão báu đã bị một trận đòn như tử. Thế nhưng vì gia cảnh của lão đớn quá, cho nên chị kia lúc này đành cắn răng không dám có cửa quan. Lão báu ghi thù với tám từ dạo đó. Việc kinh thiên động địa này Nhiệm chỉ được biết khi mà về làm dâu nhà ông Lý và được người gia nô dỉ tai cho nghe. Từ đó thì Nhiệm cực kỳ có ác cảm với lão báu. Đêm nay khi nghe tiếng của lão oang oang ở ngoài nhà, linh tính mách bảo Nhiệm đốn mặt này sang chơi, nhất định không hề có ý tốt. Và điều Nhiệm tính chẳng hề sai. Nói cười một lúc, lão báu làm mẹ nghiêm trọng rồi thì thầm. Tiếng nói đó rất nhỏ, song vẫn đủ để cho Nhiệm nghe thấy. Thế mày định xử cái thằng khốn đó thế nào? Cái làng này nó đang cười vào mặt nhà mày đấy. Nó bảo cái thằng tám ăn no chán chê rồi mới đến lượt của mày đó. Nghe lời kích bác ấy, cậu cả Phú đỏ mặt hầm hầm, cậu vỡ cái ấm trà rồi ném thật mạnh vào tường, làm rứt bức tranh mặc thủy xuất điện gạch. Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn lên tung tóe. Mẹ tin sự cái thằng cùng đinh này, không giết nó thì cháu không hả giận. Lão báu liền bồi thêm, nó là đứa học trò yêu thích của lão đồ, thế lực lão ấy trong làng này cũng lớn. Mày mà làm không khéo chỉ có vạ lây tới thầy mày. Cái đợt này thầy mày đang tranh chức chánh tẩm đó, đừng có để xảy ra việc gì phiền nhiễu. Cậu cả Phú nghiến răng, không lẽ bác bảo cháu phải ôm cái nỗi nhục này? Một cái thằng đồ thám chứ 10 cái thằng đồ thám liếu láo cháu cũng giết. Phải cho chúng nó biết trong cái làng này vai vế thứ bậc, có kẻ trên người dưới. Cháu phải giết cái thằng khốn nạn này, để nó sống làm gì rồi nó cười vào mặt dòng họ nhà mình. Lão báu biết cháu của mình đã mắc câu, cho nên bồi thêm một cú quyết định. Ta đã cất công theo dõi nó rồi, cái đồ này nó tập tành đi buôn tỏi. Xuân một tháng nay hễ canh bà giờ tí là nó rời làng. Mình cứ làm thế này này, thế này này. Đứng ghé tai bên ngoài cửa sổ mà Nhiệm không khỏi dùng mình về kế hoạch hiểm ác. Nhiệm lặng lẽ rời buồng, tâm trạng không giao xấu nổi sự âu lo. Một lúc sau thì lão báu ra về, cậu cả Phú cũng đi vội về buồng tính lấy cái áo dài để gia đình có việc. Nghe tiếng chân chồng nện ở ngoài hàng hiên, Nhiệm cố gắng giấu đi nét hoang mang trong ánh mắt rồi lại hạ mình nằm xuống. Tấm mảnh che lách cách vén lên, Nhiệm giả bộ ngồi dậy nhìn chồng rồi hỏi. Cậu lại tính đi đâu vậy? Trên nay cậu có về không, em đợi cơm. Nghe tiếng cậu vợ hỏi, cậu cả Phú chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Mà bảo gì? Mà chờ cơm tôi? Nhiệm nói dỗi. Cậu hỏi lạ thật đấy. Không chờ cơm cậu, em chờ cơm ai? Từ lúc cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cả Phú nghe thấy lời quan tâm của vợ. Cậu cả mừng ra mặt vì nghĩ mưa dầm thấm lâu. Cuối cùng Nhiệm cũng bắt đầu để ý biết quan tâm đến chồng. Cậu đi vội lại ngồi xuống bên giường vòng tay ôm vợ. Tôi đi trước mắt tôi về. Đám ma hương thân trong làng nó họp bàn về việc sửa con đê ở đầu làng. Mà đợi tôi về rồi cùng ăn cơm. Thế mà có thích gì để tôi mua? Nhiệm thét thọn rụi đầu vào ngực của chồng. Em giờ đã là người của cậu. Em chẳng cần gì đâu cậu hả? Cậu đi sớm rồi về với em. Cậu cả Phú mừng rơn. Mà cứ ngoan ngoãn thì tôi chẳng tiếc gì cả. Nói rồi cậu cả Phú vòng tay ôm siết lấy vợ của mình, hôn lên tóc vợ sung sướng đứng đên thay quần áo. Thế chồng của mình đi nhanh ra sân, nét âu lo trên gương mặt của Nhiệm bày ra rõ mồn một. Ngay lúc này Nhiệm chỉ muốn chạy đến bên tám để kể về cơn mưa máu gió tanh sắp ập tới. Ngặt nỗi trong nhà cậu cả Phú đã sắp đặt một gia nô. Đứa gia nô này tên là Mít, năm nay tròn 16, là gia nô tin cẩn nhất của mẹ chồng Nhiệm. Sau khi dọn ra ở riêng, lại muốn quản lý vợ mình, cậu cả Phú đưa con Mít sang đây, nói là hầu hạ riêng cho mợ. Con Mít chẳng cần làm bất cứ việc gì tay chân, mà việc duy nhất của nó được cậu cả Phú giao, đó là theo dõi nhất cử nhất động của vợ và báo lại cho cậu. Vì lẽ đó cho nên trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng Nhiệm chẳng thể rời nhà. Suy đi tính lại, Nhiệm thích trong số 4 cô gia nô có con bé Hành là tin cẩn nhất. Con bé Hành năm nay tròn 14, tuy gầy gò ốm yếu nhưng được cái dễ sai bảo và kín tiếng. Dao mẹ nó mất sau cơn bạo bệnh, con bé có xin Nhiệm cho về nhà chịu tang. Chính Nhiệm đã cho phép nó về, lại cho riêng 3 quan tiền bảo gửi phúng điếu. Trong nhà Nhiệm rất hay cho con bé đồ ăn, những lúc rảnh rỗi lại dạy cho con bé biết cái chữ. Cũng từ đó con bé hành nhất nhất đều nghe theo lời của Nhiệm. Nhiệm trở lên nhà nhanh tay mài mực rồi hí hoái viết. Vì không muốn bị phát giác, Nhiệm họa liền một bài thơ nội dung chỉ có 4 câu. Xin trăng treo gác tía, chẳng thưởng trả bình thư. Đừng xây đắm tiểu lầu, đi về mau quên lối. 4 câu thơ ấy thoạt nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, song giáp 4 cái chữ cái lại với nhau thành một lời dặn. Tám là một người thông minh, bụng đầy bổ mực. Nếu đọc bài thơ này rất hiểu tâm ý trong đó. Họa xong bài phú, Nhiệm viết vội mấy dòng chữ ra lòng bàn tay. Nét mực chưa ráo, Nhiệm đã vội gập tờ giấy lại rồi tiến ra hàng hiên. Hành ơi, lên mở biểu. Đang quét sân, con bé Hành nghe tiếng của chủ gọi thì lật đật tiến lại. Đặt cây chổi ở bậc thềm, con bé khoanh tay. Dạ bẩm mợ, mợ có gì sai con? Nhiệm cố ý nói to vì biết đứa hầu tên Mít đang nấp ở nhà ngang. Con đem ra lá thư này sang nhà cụ cử, bảo là mợ đối lại cái bài phú của cụ bà, rõ chưa? Đi sớm mà về sớm, mợ còn có việc để sai. Con bé Hành vâng dạ tín lại, vừa đưa đón lấy mảnh giấy, con bé giật mình khi thấy bàn tay phải của chủ mình mở ra. Bên trong có 4 chữ mực còn chưa kịp ráo, gửi cho cậu Tám. Đã nhiều lần nghe chủ tỉ tê, con bé Hành sớm hiểu tâm ý của chủ. Nay thấy ám hiệu này, con bé tỏ ra sự thông minh. Con bé gặp manh giấy nhét vào túi quần rồi bẩm. Dạ bẩm mỡ, con đưa thư cho cụ cử xong thì phải sang nhà ông để còn theo bà lên tỉnh lỵ. Hôm nay lúc mỡ đương ngủ thì chị Thuấn người làm sang báo. Con thì con đợi mỡ thức dậy con mới xin phép. Nhiệm gật đầu trao lá thư thì vội bỏ về buồng ở hậu viên. Kỳ thật thì Nhiệm núp sau bức tường, hé mắt nhìn ra sân trước, và điều Nhiệm nhầm tính quả không sai. Con hầu gái tên Mít đã lao ra chặn đường rồi kiểm tra bức thư. Dù có biết mặt chữ thế nhưng làm sao nó cao mưu bằng Nhiệm. Thế bài thơ chẳng có gì lạ, con Mít mới tránh đường để cho con Hành đem thư đi. Nhiệm lúc bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính. Con bé Hành mới bước chân ra khỏi cổng chưa lâu thì gặp bà Lý cùng ba Zano đang đánh xe ngựa đi. Thế con bé Hành, bà Lý liền quắc mắt. Mẹ tiên nhân mày, đã bảo cuối giờ thân vóc mặt sang theo tao lên tỉnh, bây giờ mới đi. Còn không lên xe để cho bà mày đi bộ hả? Nhanh cái chân của mày lên, đớp thì không ai nhanh bằng. Ở nhà bà Lý lâu nay chẳng riêng gì con bé Hành, mà ngay cả đám Zano lớn tuổi cũng sợ oai của bà. Ông Lý chồng bà là một kẻ nham hiểm, quỷ quyệt đa đoan. Nhưng mà dẫu sao thứ nhâm hiểm ấy vẫn được che đậy bằng nét đạo mạo đường hoàng, bằng lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ với dân làng và kẻ ăn người ở. Ngược lại, bà Lý lại là một kẻ ác khẩu và cực kỳ tàn nhẫn. Bà thường đánh đập gia nhân, bớt xén tiền công, ức hiếp kẻ hầu người hạ, không việc gì bà ta không dám làm. Vì lẽ đó trong nhà gia nô sợ bà một phép, nên nghe tiếng của bà quát, con bé Hành sợ run cầm cập. Nó bám lấy gấu áo của anh Sử rồi trèo lên ngồi ở càng xe. Bức thư ban nãy chủ giao cũng chẳng tới được tay của Tám. Một ngày sau đó là một đêm mở trăng và sương mù răng dày đặc. Ông Tiểu lúc này là người làng đi uống rượu đám ma ở làng bên về. Trách cha mẹ ông đặt trông cái tên ấy, thành ra cái chữ Tiểu như là vận vào đời của ông. Ông Tiểu này ngâm mê rượu chè hạng nặng, và nghe có cỗ bàn ở đâu thì ông đều mò đến. Với mấy nén nhang thơm, nghiễm nhiên ông Tiểu được một bữa rượu linh đình. Gia chủ quanh vùng vốn biết cái tính ông, song thế ông Tiểu cũng thật thà. Say chích choáng xong chẳng bao giờ làm phiền người khác, cho nên họ cũng rộng lòng chẳng quả mắng. Và đêm nay cũng là một đêm đi ăn cỗ trực như vậy. Sau khi no kĩnh bụng, ông Tiểu lào đào ra về. Khi hơi men của 3 hũ rượu đang ngấm sâu vào tận máu, chân năm đá chân chiêu, ông Tiểu khật khưỡng tiến vào con đường dẫn về làng. Vì đã mở say mắt cho nên đôi chân chỉ đi theo bản năng, cũng không biết đã đi vào con đường mòn này mau lâu. Bên trong con đường mòn u ám này, ánh trăng mờ bị tán cây cổ thụ che khuất 8 phần. thêm việc đêm nay trời nhiều sương mù quá, ánh trăng yếu ớt lại bị cản đi thêm phần nào. Đứng quá 10 bước thì không thấy rõ trước mắt ra sao. Do vậy ông Tiểu cứ thất thểu bước đi, vừa đi vừa ngân nga đọc một bài thơ đường mà ông họp lỏm được khi sang nhà thầy Đồ Thám chơi dạo nọ. Trưởng môn cỏ biết lối đi, thâm mưu vĩnh hằng xanh dì rêu phong, ái ân bị cướp đau lòng, chân rơi tỉnh cũ nhớ mong đêm dài. Mộng khuya sợ tiếng chim bay, cánh hoa tươi tả lòng dây dứt sầu. Sắc xuân còn có chi đâu, gượng cầm quạt cũ đón màu nắng thu. Vừa đọc ông Tiểu vừa xoa xoa bụng cười hình hạch như ma làm. Đừng nửa khắc thì ông Tiểu thấy bụng dưới căng cứng vì mắc tiểu. Vì nãy đến giờ sưng lạnh ngấm vào thân thể, thêm việc từ nhà gia chủ đến đây, ông Tiểu đã đi bộ một quãng dài, cho nên hơi rượu cũng vơi đi được một nửa. Chọn đài một gốc cây lớn, ông Tiểu tháo vội sợi dây quần rồi vạch bộ ấm chén ra tiểu. Vừa cởi dây quần, ông vừa đảo mắt nhìn vào đoạn đường mới đi qua. Nhưng mà dây quần còn chưa cởi xong, chợt ông Tiểu giật mình khi thấy thấp thoáng trong màn sương mù có ánh đèn lồng yếu ớt đang tiến lại phía mình. Ông Tiểu trong mày nhìn cho kỹ, xong ngoài ánh đèn lồng ra thì chẳng thấy rõ mặt người. Mất độ 10 nhịp thở, ông mới thấy không phải là một mà là một đoàn người đang đi lặng lẽ, gần như là chân không hề chạm đất vì chẳng nghe tiếng động nào phát ra. Lúc mà đoàn người đi ngang qua lưng của ông Tiểu mới nhận ra đó là 8 người đi cùng nhau. Chính lúc này ông mới bắt đầu thấy lạ. Con đường mòn băng tắt qua cánh rừng này, rồi chỉ hẹp bằng nửa cái đường cái ở làng, song cũng đầu chật đến nỗi không đi được hàng hai hàng ba. Vậy mà đám người này cứ đi thành hàng một, tất cả đều đi theo một người cầm đèn lồng kia, và không ai phát ra một tiếng động nào. Ông Tiểu vội kéo quần rồi chạy lại, ngó mặt nhìn cho thật kỹ, chỉ thấy người cầm đèn lồng đi đầu là một người đàn bà, da rẻ đỏ như đầm, đầu đội một cái nón đen và chóp nón rất cao. Trên trán có in một chữ nho mà ông Tiểu nhìn không hiểu vì mù chữ. Ông Tiểu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lại thêm bản tính ham vui cho nên khỉ khà bảo: "À, các bác đi đâu đấy? Ăn cỗ hả? À, cho Tiểu em đi với." Thế nhưng mặc cho ông Tiểu lặp lại câu nói đó 3 lần, người đàn bà cầm đèn lồng vẫn lặng im không đáp. 7 người đằng sau vẫn giữ một thái độ im lặng, chậm rãi đi nguyên theo tư thế bản nãy, gần như là lướt trước mặt của ông. Có một chút ánh sáng yếu ớt lờ mờ, ông Tiểu nhận ra người đàn bà đi đầu tay cầm một cái mảnh vải lụa đỏ. Mảnh lụa ấy buộc cổ người đi đầu và 6 người đi sau thành một hàng. Ông Tiểu lướt qua đám người đầu tiên xong chẳng nhận ra gương mặt nào quen thuộc. Xong đến người thứ 7 thì ông nhận ra đó là lão Lãng ở trong làng. Và càng bất ngờ hơn khi người cuối cùng bị buộc cổ vào sợi dây, đó là 8. Ông Tiểu ú ớ trộm tay của 8 giữ lại, xong lập tức ông rụt tay vì cảm giác da rẻ của 8 lạnh ngắt. Vì bị ông Tiểu giữ tay cho nên đoàn người cũng đứng khựng lại tại chỗ. Và trong khi ông Tiểu đang ngơ ngác ngạc nhiên thì cả đám người quay ngoắt lại nhìn ông. Qua màn sương mù, ông thấy da rẻ của cả đám xanh xao, nhưng mỗi người đều bày ra một bộ dạng khác nhau. Kẻ thì hố mắt thâm quầng, kẻ thì lại cụt tay, kẻ thì là 2 bên mép không ngừng ập ra máu tươi. Ông Lãng người quen thì còn nguyên một sợi dây thòng lọng thít chặt quanh cổ. Riêng người đi cuối cùng là 8 thì lại bị một thanh mã tấu dính trên đầu, máu và dịch não không ngừng chảy ra. Ông Tiểu sợ đến ngã ngửa ra đằng sau, nhưng còn chưa hoàn hồn thì tấm vải lụa đang buộc chặt cổ 8 đã vươn dài. Sợi lụa đỏ rực như máu, hình dung trông như là một cái lưỡi với những tua vị giác nhỏ li ti. Những sợi nhỏ này run rẩy uốn lượn rồi buộc chặt cổ ông, mặc cho ông Tiểu ra sức vùng vẫy, song chẳng cách nào có thể thoát được. Đoàn người lặng lẽ xuất thành, thêm ông Tiểu đi cuối hàng, cả thầy là 9 người. Đi đến một đoạn đường âm u, ông Tiểu khiếp mãi khi thấy đám người lần lượt xuyên qua gốc cây. Từ người đàn bà cầm lồng đèn, rồi người thứ 2, thứ 3. Đến khi mà thấy ông Lãng đi xuyên qua cây, ông Tiểu lúc này hoảng đến vãi đái cả da quần. Vô tình nước tiểu bắn cả lên người của 8. Ngay lập tức, sợi dây buộc cổ của ông và 8 bốc cháy rừng rực. Ông Tiểu rú lên rồi mở mắt trừng trừng, khiếp đảm nhận ra mình ngủ gục tại gốc cây ven đường. Mùi khai nồng nặc bốc lên làm trông tỉnh hẳn rượu. Hóa ra bà nấy ông lại ở đây ngủ quên rồi đến mức vãi đái cả ra quần. Những hình ảnh chết chóc của đám người ban nãy làm cho ông Tiểu sợ nhũn cả chân tay. Nó sợ biến thành sức mạnh giúp ông Tiểu lao đi bằng cả sinh mạng. Ông cứ như vậy cắm đầu và rất may thoát được con đường rừng. Thế căn nhà trước mặt còn sáng đèn đuốc, ông Tiểu chẳng mấy quan tâm đó là nhà ai, vì đang sợ đến mức hoảng loạn. Ông Tổng cánh cầm xông vào rồi ngã lăn ra đất. Ngồi ở hàng hiên đang đàm đạo với bạn của mình, thế cảnh đó ông bà Đồ Thám đã hoảng hốt chạy ra. Cả hai xanh mặt dìu ông Tiểu vào nhà rồi xoa dầu đánh gió. Một lúc rất lâu sau ông Tiểu mới hoàn hồn, đem sự ấy thuật ra. Ông bà Đồ Thám ngơ ngác nhìn nhau vì thầm đoán là ông Tiểu say rượu rồi nói nhảm. Nhưng người bạn kia đã xanh mặt rồi phán: "Thôi chết rồi, quan bác gặp phải âm sát dẫn vong rồi. Có phải người cầm đèn lồng đi đầu là một bà già lưng cầm, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu trắng, tóc bạc như cước và không hề hé răng nói một câu?" Ông Tiểu lúc này gật đầu như đã tế sao. Ông bà Đồ lúc này lo lắng rồi hỏi: "Quan bác bảo âm sát dẫn vong là sao hả? Quan bác nói rõ sự tình trong cái chuyện này cho tôi xem." Người bạn kia lúc này liền gật đầu rồi nói: "Hai bác quên mất là ông cụ thân sinh ra tôi là thầy cúng nổi danh hay sao? Dù tôi không được kế thừa nghiệp ấy, song tôi cũng đã học lỏm được cả mấy phần bản lĩnh. Lại được nghe thầy tôi kể, cho nên tôi chắc chắn đó là âm sát dẫn vong. Dân gian ta hay gọi là quỷ sai. Đám quỷ sai này được phép lên trần thế, đưa vong linh về chốn âm tạo để xét công thọ tội. Thầy tôi bảo đám quỷ sai này dùng một mảnh lụa đỏ buộc vào cổ vong hồn, rồi dẫn xuống qua địa ngục A Tỳ." Ông Đồ bán tín bán nghi: "Thế theo lời quan bác thì những cái người ấy đều là vong hồn bị quỷ sai đưa đi. Căn cứ theo lời của bác Tiểu đây, thì lại thấy điều quan bác nói khá là phi lý. Chẳng nói gì thằng Tám, riêng lão Lãng trong làng tôi thì còn sống sờ sờ. Bạn ấy lão còn sang nhà tôi uống bát trà xanh, lý nào lại..." Ông Đồ Thám nói đến đây thì đã thấy ùn ùn người chạy ầm ập qua ngõ nhà mình. Ông bà Đồ vội vàng chạy ra, níu tay một người làng rồi hỏi: "Có cái sự gì mà bà con chạy như đánh trận thế?" Người kia liền xanh mặt đáp: "Thầy chưa biết gì sao. Lão Lãng chẳng hiểu sao nghĩ quần thất cổ chết ở gốc gạo làng mình, mới chết chưa lâu, thế bảo là xác còn ấm lắm." Lời nói của người đàn ông làm trong bà Đồ nghe như là sét đánh ngang mày. Vậy là lời nói của người kia hoàn toàn là sự thật. Ông Lãng đã chết vì bị quỷ sai câu hồn xuống cõi âm. Vậy lẽ nào... Ông Đồ dùng mình không dám nghĩ thêm, trong khi bà Đồ đề nghị sang nhà tìm Tám. Nhưng ông Đồ gạt đi: "Quá nửa đêm rồi, cái giờ này thằng bé nó không có ở nhà đâu. Hắn đợi sáng mai xem thế nào." Hai ông bà đem theo tâm trạng lo âu trở về nhà. Thế nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì có tay thợ săn chạy sầm sộc qua ngõ, cộng với tiếng gào khản giọng. Lần này không chỉ ông bà Đồ mà ngay cả người bạn kia cùng ông Tiểu cũng xanh mặt chạy ra. Đám người đang đứng đố nhố ở quanh gốc gạo nên nghe tiếng gào cũng hoảng hốt quay lại. Không cảnh ầm ầm như là đánh trận, chỉ thấy tay thợ săn kia mặt xanh như tàu lá, hai hàm răng va cồm cộp với nhau với tiếng thở hồng hộc. Phải mất một lúc rất lâu sau người ta mới nghe thủng lời của gã: Có xác chết ở mé rừng." Ùn ùn trong đúc kéo nhau ra. Đến lúc này ông bà Đồ mới thực sự tin lời bạn mình đã đúng. Bên dưới một gốc cây xoan đào khẳng khiu, Tám nằm chết ở đó trong vũng máu. Đầu của Tám bị bừa đôi bằng thanh mã tấu còn ghim chặt. Trên ngực còn có một con đâm ngập cán, và hạ bộ cũng bị đâm bấy nhảy. Chứng kiến thảm cảnh đó, bà Đồ kinh hãi rú lên rồi bật ngửa xỉu ngang. Cái chết của Tám nhanh chóng tồn ra khắp làng và đến tai của Nhiệm. Nhiệm liệm đi trong cảm giác bàng hoàng. Quan huyện nhanh chóng phái người về điều tra, xong chỉ kết luận qua loa là có đám thảo khấu giết người cướp của. Xác của Tám được bàn giao lại cho dân làng và chính ông Đồ đứng ra lo liệu cho người học trò cũ. 3 ngày sau cái chết của Tám, cậu cả Phú sa đà ở tiểu điếm vì không chịu nổi ánh mắt của vợ. Cái ngày chứng kiến vợ mình liệm đi sau khi nghe tin, cậu cả Phú đã giận đến sôi máu. Sao Trần Đoàn thừa sống thiếu chết, vậy mà Nhiệm vẫn cứ trơ ra như gỗ. Cái nhìn ẩn chứa đầy thù hận làm kẻ nhẫn tâm như cậu cũng thấy hơi rùng mình. Nhưng mà dẫu sao Tâm đã chết, lại chết do chính tay của cậu cả chém, cho nên xem ra mối hận trong lòng cũng coi như được gột rửa phần nào. Nhưng cơn mưa máu gió tanh chưa dừng lại ở đó. Cậu cả Phú không ngờ rằng hành động dã man của mình kéo theo một thảm cảnh kinh hoàng. Đó là vợ cậu thất cổ chết. Cái chết đúng trên cành cây xoan đào ở mé rừng âm u. Sau khi Tám chết, con hầu gái tin mít cũng được đưa về nhà ông Lý, vì cậu Phú không cần nó giám sát vợ nữa. Đó là một buổi tối sáng trăng và rất lộng gió. Tỉnh dậy sau cơn khóc đến nghẹn lầm, Nhiệm đã đẫn ngồi dậy dõi mắt nhìn ra ô cửa sổ còn đang để mở. Con trăng vằng vọc soi rọi khoảng vườn sau nhà. Xa hơn là cánh đồng xanh rì một màu lúa non, và tận cùng là cánh rừng âm u không một tiếng động. Nhiệm dõi mắt sưng húp ra thinh không, tâm trạng thất thần nhìn trong vô định. Trần thấp thoáng nơi hàng rào, Nhiệm thấy có bóng người mặc đồ trắng đứng đó và vẫy tay. Đoạn hàng rào đá ong này tuy không cao nhưng lại nằm dưới khóm chuối, thành ra ánh trăng không chiếu tới được. Chỉ thấy cái dáng ấy sao mà quen quá. Nhiệm chồm người ra sát cửa sổ, vừa gạt dòng nước mắt vừa nhìn, thế nhưng bóng người kia Trần quay lưng bỏ đi. Thoát cái, cái bóng đã đứng ở trước con đường đất băng ngang qua cánh đầm, rồi thêm một cái chớp mắt đã thấy bóng người kia đứng ở mé rừng xa xa. Nhiệm đứng dậy đờ đẫn tiến ra gian nhà ngoài, rồi cầm theo cây đèn dầu cùng một đám nhang. Nhân lúc con bé Hành và Zano đang ngủ say ở nhà dưới, Nhiệm dạo bước qua sân rộng thênh thang, tiến ra cổng mất hút sợ còn ngõ còn ngập sắc trăng vàng. Đặt chân đến bờ đất cắt ngang cánh đầm, Nhiệm hít một hơi rồi xăm xăm bước. Đi hết con đường đất cánh rừng âm u đang hiện ra ngay trước mặt, đột nhiên Nhiệm cảm thấy rùng mình nổi gai ốc vì làn gió lạnh quá thốc thẳng vào mặt. Thế nhưng dường như có tiếng gọi trong đầu thúc giục cô tiến bước. Nhiệm đã đẫn cầm đèn dầu đi một mạch đến gốc cây xoan đào, nơi mấy ngày trước người ta phát hiện ra xác của Tám. Cánh rừng này Nhiệm đã đi vào rất nhiều lần khi đi bẻ măng bẫy thú cùng Tám. Sau khi chồng của Nhiệm sống trong những tháng ngày chim lầm cá chậu và chưa một lần quay lại chỗ này, dưới ánh trăng vàng soi tỏ, cảnh vật vẫn còn như xưa, thế nhưng nhuốm một gam màu rợn rợn. Cảnh vật rợn người này là thật, bởi lẽ sau khi phát hiện ra xác chết bị bừa đôi đầu của Tám thì ít ai dám lại vắng lại đây. Ngay cả đám thợ săn lão luyện cũng trờn, đêm tối chẳng còn dám vào trong rừng bẫy thú. Nhiệm cứ như vậy đi theo con đường rậm rạp cỏ và tiến sâu vào bên trong. Cách cây xoan đào chừng 15 thước, từ trong bóng tối chạy có một con mèo đen lao vụt ra, phóng qua mặt của Nhiệm. Tiếng thét kinh hoàng của con mèo làm cho Nhiệm á khẩu, ngã ngồi xuống đất. Thoát cái, con mèo đã biến mất, tiếng kêu ầm vang xa dần. Nhiệm nín thở lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn về hướng cây xoan đào. Nhiệm chậm rãi tiến lại và ngồi xuống, lấy mấy que nhang Nhiệm châm vào ngọn đèn dầu. Nhang chậm bắt lửa cháy phực lên, sau đó tỏa ra một làn khói trắng đụng khèn khét. Nhiệm cắm mấy que nhang xuống rồi ngồi đực mặt như là người vô hồn. Tức thì một làn gió buốt thổi tới, làm cho mấy que nhang cháy bùng lên. Trong ánh lửa sáng rực ấy, từ trên tán cây xoan chợt có một tiếng khóc não ruột vang lên. Nhiệm ngơ ngác ngẩng đầu, thần kinh đã mất hết tự chủ. Nhiệm thấy trên cành cây có một manh áo vắt ở đó, manh áo mà Tám đã mặc ngày bị giết chết, tại sao nó lại nằm ở đây? Nhiệm đứng dậy kiếng chân với lấy manh áo, tiếng khóc trên tán cây càng vang xa thê thảm. Nhiệm cười hành hạch như ma làm. Sáng hôm sau, ông bà Thủ đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng chân rầm rập chạy qua ngõ. Chưa hiểu sự tình diễn ra đã thêm một người chạy vào. Người này quăng cái cuốc trước thềm, mặt cắt không còn giọt máu, rồi méo mồm nói: Hai bác ra mé rừng đi, con Nhiệm nó thất cổ chết lẻ lưỡi rồi, chết ngay cái chỗ cây xoan đào mà thằng Tám nó chết. Đám tang của Nhiệm diễn ra ảm đạm lắm. Trời mùa thu tháng 10 mà mấy hôm nay làm tăng sự lại mưa như chút nước. Có quan tài dập dềnh trong huyệt mộ, có nhọc lắm, dân làng mới chôn cất được. Ám ảnh nhất là hình ảnh của bà Thủ cứ đòi đâm đầu xuống đó, luôn mồm gào thét: trả con cho tao, cho bố đi cổng với Nhiệm ơi. Vậy là chưa đầy một tuần lễ, nghĩa địa của làng này có đến hai nấm mộ mới đắp. Dân làng đến viếng đám ma xót thương cho Nhiệm, một thì trách thầm ông bà Thủ Mười. Chỉ vì tham lam tiền tài, ông bà đánh đổi cuộc đời con gái, để rồi đây Nhiệm chết không sao có thể nhắm mắt. Sau cái chết của con, bà Thủ như là hóa điên. Ngày ngày bà đều lang thang vạ vật ở ngoài đường, gặp ai cũng kéo lại, luôn mồm hỏi có biết con Nhiệm đâu không. Hay những hôm trăng sáng, người ta lại thấy bà nằm dạp ở bãi đồng mà, ôm lấy mộ huyệt con gái mà cười man dại. Biến cố gia đình càng rơi vào vũng lầy sau khi người ta phát hiện ông Thủ chết thộc máu trong nhà, bên cạnh là lọ thuốc độc mới uống được non nửa. Sau cái chết của vợ, cậu cả Phú càng thêm hận. Cậu chỉ ước mà vợ mình còn sống, nhất định cậu sẽ tự tay giết chết vợ cho thỏa mối hận trong lòng. Không thiếu lời bàn ra tán vào đến tai: nào là khổ thân con bé, vì thầy U nó tham tiền tham bạc mà đem con gái cho thằng Mã nó dày. Hay là thế bảo chính nó sai người giết thằng Tám đấy. Bà nằm rõ mười rồi còn gì, có khi con Nhiệm nó biết cho nên nó nghĩ quẩn quyên sinh. Không muốn ở lại làng, cậu cả Phú bỏ lên huyện lỵ, nằm lì ở ả nhân tình mới quen. Ở với ả nhân tình được độ 3 tháng thì cậu đành phải trở về làng chịu tang người bác ruột, đó chính là Lão Báu. Lão Báu đang khỏe mạnh hồng hào, chẳng hiểu sao sau một đêm lăn cổ ra chết. Lão chết mà ngay mắt trợn ngược, thân thể co quắp và trên cổ có dấu bẩn tới ám khói đen sì, không cách nào mà tẩy rửa đi được. Đội tang theo đoàn người đi đưa đám. Lúc ra đến nghĩa địa thì mộ vợ mình đã lớm chớm cỏ dại, xa hơn là mộ của tình địch. Cậu cả Phú lại hận sôi máu. Từ hôm ấy cậu đành đánh tiếng đến đám gia nô trong nhà bắn nhau đi quẩn hai ngôi mà lên, xong chẳng đứa nào dám tuân lệnh. Cậu cả Phú lại càng điên hơn. Cậu dự định phen này lên huyện sẽ thuê đám ác ôn trên đó vì quật mộ, phần cũng vì không muốn kinh động đến người làng. Cậu dự tính việc ấy diễn ra trong đêm. Sau đám ma của Lão Báu, cậu cả Phú lại bỏ làng lên trên huyện với kế hoạch nhẫn tâm của mình. Thế nhưng từ lúc ở đám ma về, chẳng hiểu sao cơ thể của cậu kiệt quệ, toàn thân chẳng còn lấy một chút sức sống. Cậu cả Phú bỏ ăn liền 3 ngày, ruột gan cồn cào như lửa đốt. Thế nhưng cứ thấy cơm canh lại lắc đầu. À nhân tình thương cảm nấu cho bát canh thịt bò để mau lại sức. Cậu Phú gần dậy rồi cứ húp thì cháo vì cổ họng đắng ngắt. Nhưng được 2-3 thìa cậu lại thiêm thiếp chìm vào mộng mị. Tình trạng ấy kéo dài đến ngày thứ tư thì những ám ảnh kinh hoàng kia bắt đầu tìm về với cậu. Và đáng sợ hơn, nó tìm về đúng lúc trời còn chưa tối hẳn. Chiều hôm ấy, sau khi ả nhân tình ra chợ mua bán vải vóc và thức ăn, còn lại một mình trong nhà nằm mãi thấy chán, cậu Phú gượng dậy rồi tiến ra sân đón ít khí trời. Trời đang dần ngả về chiều, dáng đỏ ối của hoàng hôn quét lên một màu u buồn xuống khoảng sân gạch mộc. Cậu cả Phú hạ mình ngồi xuống cái chõng tre, thân thể đau nhức theo mỗi nhịp vận mình. Vừa ngồi chưa lâu, cậu cả Phú thấy một bóng người tay ôm cái bọc vải đứng ngó nghiêng vào trong nhà. Thế là cậu tiến ra xem kẻ đến là ai. Trước mặt của cậu Phú là một người ăn mày lấm lét. Cái bọc mà người ăn mày mang theo cũng chung một bộ dạng như vậy. Sau mấy câu hỏi chuyện và xác định tìm đúng người cần giao, người ăn mày rút cho cậu cái bọc vải rồi nói vội trước khi bỏ đi: bẩm cậu, cơ bà kia cho tôi 1 đồng rồi nhờ tôi đem gửi cho cậu vật này. Cậu cả Phú quay vào cùng cái bọc vải trên tay, rồi lại hạ mông xuống vị trí cũ. Cậu thấy đổi rất là làm lạ, vì trên huyện địa này cậu làm gì quen ai. Tò mò, cậu mở vội bọc vải ra. Bên trong cái bọc vải là một manh áo nhậu nhĩ bốc mùi khắm khắm. Và khi căng lên tầm mắt, cậu cả Phú khiếp đảm rú lên vì nhận ra đây là manh áo mà tình địch của cậu đang mặc vào đúng cái đêm cậu cùng Lão Bóng phục kích giết chết. Ở vị trí ngực trái vẫn còn vết rách do dao đâm và một khoảng đỏ sẫm như đỏ máu khô. Cũng chính manh áo này Nhiệm đã kết thành sợi thòng lọng và thất cổ chết ở gốc cây xoan. Sau khi đem xác của Nhiệm về, chính mắt cậu đã thấy dân làng đốt nó thành tro. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? như một phản xạ tự nhiên khi mà người ta cầm phải vật gì gớm ghiếc. Cậu cả Phú quăng manh áo ra xa, nhưng cơn gió lồng từ đâu ập đến cuốn chiếc áo trùm lên mặt của cậu. Cậu cả Phú hoảng hốt vùng vẫy, giật cái áo ném ra xa, nhưng mà cơn gió thứ hai tiếp tục thổi tới. Cậu cả Phú co rúm người, hai chân đạp lia lịa, mặt xanh như tàu lá chuối. Đúng lúc đó ở nhân tình ở chợ về, thấy cậu cả đang điên cuồng vùng vẫy thì hốt hoảng chạy lại. Cậu cả Phú sợ đến vãi đái cả ra quần, mắt của cậu lạc hẳn đi như người mất vía, tay bấu chặt vào lấy tay của thị. Thị sửng sốt gỡ tay của cậu, đoàn ngồi xuống nhặt cái áo lên rồi nói bằng giọng hờn dỗi. Cái áo em may sẵn cho cậu ở tiệm may thím Lưu, em tay xách nách mang nặng quá nên mới cho gã ăn mày một đồng, bảo gã đem về trước. Hà cứ làm sao cậu lại giày xéo nó như thế này. Cậu cả Phú trước mắt nhìn và ngơ ngác khi thấy đúng là cái áo lụa màu trắng đã bị đạp bẩn. Cậu ú ớ không biết nói sao, chỉ khiếp đảm đứng dậy rồi bỏ vào nhà. À nhân tình thế mấy hôm nay cậu mệt quá cho nên cũng chẳng nỡ than trách, chỉ lặng lặng đem cái áo đi vứt. Cả tới hôm đó cậu cả Phú phải bỏ ăn bỏ uống, nằm suốt ly bì trong buồng. Đến tầm đầu giờ tuất, á nhân tình cũng tắt đèn cầy rồi đi nằm. Nằm thêm được một lúc, cậu cả Phú mới có thể chợp mắt. Nhưng mà ngủ chưa được bao lâu, cậu lại hoảng hốt bật dậy. Lông mày toát mồ hôi chảy lấm tấm sau khi trải qua một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, cậu thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa của làng, đứng đối diện với ngôi mộ đất của vợ. Cậu vùng dậy khi nghe tiếng mèo kêu náo ruột trong đêm. Ở bên cạnh thì á nhân tình vẫn còn đang điểm nhân ngủ say. Thêm mồm miệng nhạt thích, cậu cả Phú lúc này bèn ra ngoài nhà hút một hơi thuốc, rồi giả bộ đi ra ngoài sân cho bớt ngột ngạt. Đang đứng thất thần suy nghĩ, chợt cậu cả Phú bỗng thấy góc vườn chuối, đằng sau cái bờ rậu hàng rào bất thình lình xuất hiện hai cái bóng trắng đang đứng vẫy tay về phía của mình. Một cảm giác rờn rợn dâng lên, cậu không dám nán lại thêm mà đi vội vào trong nhà. Cuống cuồng cài kỹ cửa nẻo khêu sáng ngọn đèn dầu, cậu đem luôn vào trong buồng. Hà mình nằm xuống với bao cảm giác bất an. Mất một lúc rất lâu cậu mới có thể chợp mắt vì cơ thể đã quá đỗi mệt mỏi. Cho đến nửa đêm hôm ấy, đang miên man trong giấc ngủ, cậu cả Phú chợt giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng thở dài não ruột vọng từ ngoài cửa sổ, cách chỗ cậu và á nhân tình nằm chỉ mấy bước chân. Cậu cả nhau mày lắng tai nghe, xen lẫn trong tiếng thở dài ấy, cậu nghe thêm cả tiếng xì xầm như có nhiều người đang đứng nói chuyện. Cậu cả vùng dậy đưa tay lấy á nhân tình, song đêm nay à ngủ say như chết, chỉ khẽ chờ mình rồi tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiếng thì thầm vang lên mỗi lúc một lớn hơn rồi đột ngột dừng lại, trả lại màn đêm tĩnh mịch vốn có. Cậu cả Phú rúm gió nằm xuống trùm chăn lên kín đầu, không dám thở mạnh. Đang toát hết mồ hôi thì cậu lại giật mình khi nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên ở gian nhà ngoài. Tiếng đồng ấy rõ là tiếng đếm tiền kẽm mà cậu nghe đã quá quen tai. Cậu cả Phú tái mét mặt mày ngồi bật dậy, mắt đăm đăm nhìn ra cửa buồng. Đúng lúc đó cậu nghe cả tiếng gọi của á nhân tình, cộng với đó là tiếng chợ mình ngồi sát bên cạnh. Mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa buồng, cậu cả Phú nói đến líu cả lưỡi. Có người trong nhà của mình. Không nghe tiếng á nhân tình đáp, cậu cả lặp lại bằng một giọng hoang mang. Có người ở ngoài nhà. Vẫn không nghe có tiếng đáp, cậu cả thấy lạ bèn quay sang. Ngay lúc đó thì cậu thét lên kinh hãi vỡ tim mà chết ngay tại trận. Bởi lẽ bên tai của cậu vọng đến tiếng nói nhẹ nhàng thoảng như gió. Cậu ơi, cậu Tám đang đếm tiền sinh lễ để trả lại nhà cậu đấy. Em đây, Nhiệm đây. Và bên cạnh cậu cả Phú, cách cậu chỉ một găng tay là gương mặt xanh xao của Nhiệm. Trên cổ của Nhiệm vẫn thắt chặt manh áo mà ban chiều cậu đã thấy. Manh áo của tình địch mà cậu đã nhẫn tâm bữa đôi đầu chỉ là vì ghen tuông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.